Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, người chạy. Mạnh Tử Đào đối với điện thoại di động nói rằng, cùng với như vậy, còn không bằng sớm một chút tìm ra là ai sai khiến. Đối với ta mà nói, chị dễ, cái quan trọng nhất, Thư Trạch trầm mặc một hồi, nói, được rồi. Ta sẽ dùng vận dụng ta sức mạnh lớn nhất. Chính ngươi cũng phải cẩn thận. Nhớ tới một có tình huống thế nào. Lập tức liền liên hệ ta. Yên tâm. Ta gặp chú ý. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nói đến. Việc này cũng thật là phiền phức ngươi. Thư Trạch nghe vậy có chút tức giận. Chỉ bằng hai ta quan hệ. Ngươi nói câu nói như thế này. Sau đó lại như thế xa lạ. Bằng hữu đều không đến làm. Mạnh Tử Đào cười hì hì, liền nghe Thư Trạch nói tiếp. Hơn nữa, nói thực sự, ta cảm thấy việc này rất có thể cũng là chịu ta ảnh hưởng. Người không biết, lúc trước bộ siêu phong ở Kim Lăng thời điểm, nhưng là bị mạnh mẽ đánh quá mấy lần, rơi xuống mặt mũi, người làm sao gặp đánh hắn. Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc, lúc trước hắn quấy rầy ta em họ, còn trước mặt mọi người nói ô ngôn uế ngữ. Suýt chút nữa không để ta vứt Trường Giang bên trong đi. Thư Trạch nói tiếp. Mặt khác, ta cảm thấy khả năng cũng không riêng là bởi vì chuyện này. Hiện tại chúng ta cùng bộ gia là quan hệ thù địch. Hơn nữa đã đến không chết không thôi cục diện. Mạnh Tử Đào nói. Các ngươi chuyện ta cũng không làm rõ được. Có điều hắn dám như thế đối với ta. Ta cũng sẽ không khách khí. Lời tuy như vậy. Mạnh Tử Đào trong lòng cũng có chút niềm tin không đủ. Dù sao hắn cùng bộ gia so với còn kém xa. Nhưng lại nói ngược lại. Nếu như sự tình đến không chết không thôi cái mức kia. Hắn cũng sẽ cam lòng một thân quả. Thư Trạch nói. Đây là đương nhiên. Đúng rồi. Ngươi có hay không đem sự tình nói cho ông chú ta? Mạnh Tử Đào nói. Không có. Việc này ta cảm thấy vẫn là không muốn nói với hắn đi. Ngươi nha, không biết nói thế nào ngươi tốt, ý nghĩ của ngươi ta biết, nhưng như thế chuyện trọng đại, ngươi không nói cho thúc công, việc khác sau biết rồi gặp nghĩ như thế nào, ta cũng là cân nhắc lão nhân ra người tuổi khá lớn, không muốn để cho hắn vì là chuyện của ta bận tâm. Ngươi cảm thấy ngươi không nói, hắn liền sẽ không biết, ngươi sẽ không mật báo chứ, cái gì mật báo, ngươi không cho ta nói. Ta đương nhiên sẽ không nói. Nhưng ông chú ta trước đây là thân phận gì? Coi như hắn lui, ảnh hưởng vẫn còn. Coi như ta không nói. Cũng có khác biệt người nói cho hắn. Mạnh Tử Đào có chút ngẩn người. Ây, sư phụ còn có những khác chức vị sao? Ta còn thật không biết. Thư Trạch nói. Cụ thể ta cũng không tiện nói. Nói như thế, lão nhân ra người là có thể thông thiên. Mạnh Tử Đào nhất thời chấn kinh rồi. Không phải chứ, như thế lợi hại. Thư Trạch nói, lợi hại là lợi hại, nhưng trách nhiệm cũng trọng đại. Cụ thể, nếu như hắn muốn nói cho ngươi, tự nhiên sẽ nói. Mạnh Tử Đào tuy rằng hết sức tò mò, nhưng nếu Thư Trạch nói như vậy, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Thư Trạch nói tiếp, nhớ tới, một hồi đem sự tình nói cho thúc công. Thường nói, sư như cha mẫu, câu nói này có thể không riêng là ngoài miệng nói một chút. Mạnh Tử Đào trịnh trọng nói. Hành, ta biết rồi. Chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Mạnh Tử Đào vốn là muốn gọi điện thoại cho sư phụ. Nhưng nghĩ đến sư phụ vậy cũng hai ngày không đi tới. Liền dứt khoát tự mình đi một chuyến. Cũng vừa hay tuân hỏi một chút bài tập. Mạnh Tử Đào đi xe đi tới Quý Cảnh Nhã Huyền. Đến cái kia. Phát hiện Trịnh An Chí cùng Tống Giật Minh ông cháu hai tại hạ cờ vây. Trịnh Nhã Hân ở bên cạnh vì bọn họ cố lên tiếp sức. Có điều ở Mạnh Tử Đào trong mắt, quấy rối còn tạm được. Tống Giật Minh kỳ nghệ ở Mạnh Tử Đào trong mắt đã không sai. Nhưng đối mặt Trịnh An Chí vẫn có như chém món ăn chém dưa giống như vậy. Mạnh Tử Đào đến chưa một hồi, Tống Giật Minh liền đánh tơi bời. Thất bại thảm hại, ông ngoại. Ta chịu thua. Tống Giật Minh cười khổ chủ động con rơi chịu thua. Trịnh An Chí lắc lắc đầu. Ai, người đứa nhỏ này, Làm việc liền muốn có không sợ gian nan nghị lực cùng quyết tâm. Làm sao có thể chủ động chịu thua đây? Trịnh Nhã Hân thầm nói. Ta cảm thấy ra ra ngài là muốn hưởng thụ chém món ăn chém dưa vui vẻ chứ. Trịnh An Chí không nói gì nói. Ra ra ở trong lòng của ngươi. Có như thế đáng ghét sao? Trịnh Nhã Hân vội vã làm nũng nói. Không phải rồi. Ta liền chỉ đùa một chút thôi. Được rồi. Được rồi. Ta bộ xương già này đều phải bị ngươi lắc tan vỡ rồi. Trịnh An Chí cười khoát tay áo một cái. Tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào. Tử Đào, có muốn tới hay không một bàn? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta cũng muốn cùng ngài đến một bàn. Nhưng là ta chỉ có thể cờ vua sẽ không cờ vây. Trịnh An Chí ánh mắt sáng lên. Được đó, cờ vua cũng có thể. Nhã Hân, ngươi đi đem ta cờ vua lấy tới. Tuân mệnh, Trịnh Nhã Hân chào một cái. Liền nhảy nhảy nhót nhót địa đi lấy cờ vua. Cùng Tống Giật Minh thay đổi hàng đơn vị trí. Mạnh Tử Đào liền mở miệng nói. Sư phụ, ta có chuyện muốn nói với ngài một hồi. Chuyện gì? Nói nghe một chút. Trịnh An Chí nhấp ngụm trà. Nghe sự tình đầu đuôi câu chuyện. Hắn trong mắt lóe ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng. Hỏi, người trước đây cùng ai kết quá cừu? Mạnh Tử Đào càng làm Tiết Văn Quang mọi người sự tình nói rồi một hồi. Nói rằng, ta cảm thấy đi, trước tiên không đề cập tới có hay không như vậy năng lực. Bọn họ nên không đến nỗi muốn đem ta giết chết mà yên tâm. Hơn nữa còn có thể phó chư thực thi. Trịnh Nhã Hân làm một cái chém vào thủ thế. Đằng đằng sát khí địa nói. Nếu ta nói, có giết sai không buông tha. Trịnh An Chí dùng trách cư ngữ khi nói rằng, cô gái bình thường muốn nhã nhặn một điểm. Không muốn luôn đánh đánh giết giết. Trịnh Nhã Hân đẹp đẽ địa le lưỡi một cái. Ta liền nói như vậy nói mà thôi. Trịnh An Chí nói rằng, ngươi là không riêng sẽ nói. Hơn nữa có cơ hội sẽ làm. Ngươi nói một chút, nếu không phải là các ngươi lúc trước đem cái kia háo tử làm thành cái kia dáng dấp. Hắn cho tới đem khí tát đến Tử Đào trên đầu sao? Hợp ý của ngài, người như thế còn có thể bỏ mặc hắn mặc kệ a? Huống hồ, ta đây là tiểu trừng đại giới, cũng là vì tốt cho hắn. Nếu không, lại tiếp tục như thế. Hắn nói không chắc liền phạm vào càng sai lầm nghiêm trọng. Trịnh Nhã Hân cau mũi một cái, có vẻ hơi không phục. Trịnh An Chí nói rằng, người nhà, ngụy biện một đám lớn, trừng phạt hắn đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng ngươi biết cái gì gọi là có chừng có mực sao? Quay đầu lại đem câu này thành ngữ, dùng thể chữ khải viết 100 lần, có nghe thấy không? Nhìn thấy ra ra uy nghiêm ánh mắt, Trịnh Nhã Hân cũng chỉ có thể một mặt oan ức địa đồng ý. Trịnh An Chí thấy Mạnh Tử Đào muốn nói lại thôi dáng dấp. Nói rằng, người cũng chớ vì hắn nói tốt, coi như không có ngươi chuyện ngày hôm nay. Nàng cái này tính tình cũng đến thu lại một hồi. Nếu không, sớm muộn cũng sẽ bởi vậy thiệt thòi lớn. Được rồi, chúng ta chơi cờ. Còn ngươi chuyện này, có A Trạch đứng ra, sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Được rồi, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Liền cho Trịnh Nhã Hân một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Trịnh Nhã Hân bĩu môi đem đầu xoay một cái. Sau một chốc, nàng liền lôi kéo Tống Giật Minh đến một bên. Hai người thiết thanh nói nhỏ, cũng không biết đang thương lượng chuyện gì. Trịnh An Chí dương mắt nhìn một chút, liền đem sự chú ý phóng tới trên bàn cờ. Trong miệng nói rằng, nhà đầu này, cũng không biết tương lai có ai có thể trị nàng. Con cháu tự có con cháu phúc, lão gia ngài cũng không cần quá lo lắng. Mạnh Tử Đào cười nói, ta lo lắng nàng làm gì? Ta là sợ có người bị nàng bán, đến tới tìm ta muốn người. Trịnh An Chí cười ha ha, có điều thương yêu tâm ý lộ rõ trên mặt. Mạnh Thư Lương yêu thích dưới cờ vua, liền từ nhỏ liền bồi dưỡng Mạnh Tử Đào. Tuy sau đó tới Mạnh Tử Đào biểu hiện để Mạnh Thư Lương thất vọng rồi. Đến nỗi liền cờ vua đều không cao hứng cùng Mạnh Tử Đào dưới. Có điều Mạnh Tử Đào cũng chưa hề đem cờ vua thả xuống. Trước đây là cùng bạn học, sau đó tốt nghiệp lại có mạng lưới. Trên căn bản không có chuyện gì liền xuống mấy bàn. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào kỳ nghệ tuy rằng cùng Trịnh An Chí so với còn kém hơn một chút, nhưng khoảng cách cũng không lớn. Chính là kỳ phùng địch thủ, đem Ngộ Lương tài, hai người ngươi tới ta đi, thực sự là rất náo nhiệt. Tướng quân, đùng, địa một tiếng. Trịnh An Chí hơi có chút hưng phấn đem quân cờ buông xuống. Mạnh Tử Đào cười khổ lắc lắc đầu. Sư phụ, ván này ta thua. Trịnh An Chí cười nói. Không có chuyện gì, ngươi trình độ này, ở Nghiệp Dư Kỳ trong tay đã không sai. Hơn nữa ta xem ngươi cũng không trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Tương lai còn có tiến bộ rất lớn, không gian. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy ta mỗi ngày đến tìm ngài dưới mấy bàn. Vừa vặn cũng cùng ngài thỉnh giáo một chút. Trịnh An Chí khoát tay áo một cái. Người cũng có chuyện của chính mình. Không cần thiết mỗi ngày lại đây. Giống như bây giờ liền không sai. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Cười nói. Ngài chỉ cần ra lệnh một tiếng. Ta khẳng định theo gọi theo đến. Trịnh An Chí thoải mái nở nụ cười. Người có phần này tâm là được. Đi. Đi ăn cơm. Chấm ngoặc kép. Sau khi ăn xong. Trịnh An Chí dò hỏi Mạnh Tử Đào bài tập. Mạnh Tử Đào nhân cơ hội hỏi mấy cái chính mình có chút mơ hồ vấn đề. Trịnh An Chí cũng nhất nhất làm giải đáp. Ngay vào lúc này, đến rồi một cú điện thoại. Trịnh An Chí nhận sau khi, sắc mặt liền có vẻ hơi không dự. Tiếp theo liền đi thư phòng nắm một chút fax tới được tư liệu. Đưa cho Mạnh Tử Đào nói. Ngươi xem một chút đi. Thực sự là hỗn trướng. Mạnh Tử Đào tiếp nhận tư liệu vừa nhìn. Hóa ra là lần trước từ Lương Khải Phát nơi đó. Được manh mối có kết quả. Đương nhiên, kết quả cũng không được. Để cái kia chế tác cao phỏng người trốn thoát. Kỳ thực, nguyên bản nắm lấy người này xác suất rất cao. Nhưng bởi vì địa phương có người cùng cái kia gọi Thủy Bá người để lộ bí mật. Thủy Bá lại thông báo người kia. Lúc này mới dẫn đến dã tràng xe cát. Trịnh An Chí khí cũng là khí đối với chuyện này. Trịnh An Chí tức giận nói. Người nói một chút. Có những này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Có thể làm thành chuyện gì? Mạnh Tử Đào khuyên nhủ. Lão gia ngài vì loại người này tức giận không đáng. Nói như thế. Mỗi người đều có từng người tiểu niệm đầu. Dù cho quốc gia chúng ta lại phát đạt. Sinh hoạt cho dù tốt. Cũng không có thể bảo đảm không có hán gian tồn tại. Then chốt hay là muốn từ chúng ta tự thân chế độ đến phòng bị. Lúc này, Trịnh An Chí khí cũng tiêu không ít. Gật đầu nói, người nói đúng, chính là bọn họ quá qua loa đưa đến. Muốn nói bọn họ cũng không phải là không thể ngờ tới điểm này. Cho rằng binh quý thần tốc liền không có vấn đề. Kết quả vẫn bị người chạy. Nói xong lời cuối cùng, hắn lắc lắc đầu. Ai, việc này lại là phiền phức sự. Hiện tại người này trong thời gian ngắn lại đi đâu mà tìm đây? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta cảm thấy đi, lão gia ngài cũng không cần lo lắng. Chỉ bằng hiện tại kỹ thuật, muốn tìm đến một người. Nói dễ dàng tuy rằng cũng không dễ dàng, nhưng nói khó cũng không phải quá khó. Chỉ cần có manh mối, vẫn có thể tìm tới. Trịnh An Chí nói, hy vọng như thế chứ. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.